Bất diệt bá thể quyết, chương 162, không đủ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lục Gia Lục Vũ Long, ta nghĩ người phế vật này hẳn nghe nói qua đại danh của ta. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt kiêu căng, khinh thường nhìn xem Mộ Phong cười lạnh nói, Mộ Phong đôi mắt nhắm lại, cái này Lục Vũ Long hắn tự nhiên nghe nói qua, chính là Lục Gia đệ nhất thiên tài. Là quốc đô thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân một trong. Hắn từng nhớ kỹ, cái này Lục Vũ Long tiến vào Thương Lan võ phủ nội viện. Trả lại nội bảng thứ 6, nguyên lai là Lục công tử, mới thất lễ, Hứa Tài Lương cùng sườn xám nữ tử vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đối với Lục Vũ Long cúi đầu khom lưng, Lục Vũ Long thế nhưng là tứ đại thế gia Lục gia đệ nhất thiên tài. Thân phận tôn quý. Xa không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Lục Vũ Long nhấc tay chỉ bên người áo bào đen lão già. Nói, hôm nay, ta cùng Thẩm Nhã đến đây. Là từ thiên sư chọn mua thiên giai đan lô. Hứa Tài Lương, sườn xám nữ tử toàn thân run lên. Vội vàng đối với áo bào đen lão già quỳ hành lễ. Nói, không biết thiên sư, còn xin thiên sư thứ tội. Quốc đô tổng cộng có 3 đại thiên sư. Họ từ chỉ có linh dược thiên sư Từ Tuyển Hiền. Từ Tuyển Hiền bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, không cần đa lễ, các ngươi thương hội thiên giai đan lô còn tài. Tài, tự nhiên tài, Hứa Tài Lương liền vội vàng đứng lên, dẫn 3 người đến tới Long Phượng Lô trước. Lô này tên là Long Phượng Lô, chính là thiên giai trung đẳng đan lô, giá gốc là 500.000 lượng, nếu là từ thiên sư đến đây chọn mua. Hứa mỗ nhưng vì ngài yêu đãi 30 vạn lượng, Hứa Tài Lương định nọt giới thiệu nói. Hứa quản sự, lò luyện đan này là ta trước mua, đó chính là của ta, ngươi cái này là ý gì? Mộ Phong nhíu mày nói. Hứa Tài Lương lãnh đạm nhìn Mộ Phong một chút, nói, không có ý tứ, Long Phượng Lô hiện tại không bán, còn xin ngươi rời đi đi, không nên quấy rầy đến người khác. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống. Hắn như thế nào nhìn không ra, Hứa Tài Lương là muốn định bợ Từ Tuyển Hiền, Lục Vũ Long cùng mà Thẩm Nhã 3 người. Ta nói qua, lò luyện đan này là ta giao trả tiền, đó chính là đồ vật của ta. Mộ Phong tay áo vung lên, linh nguyên như gió, đem gian hàng bên trên Long Phượng Lô cuốn vào trong không gian giới chỉ. Hỗn trướng, ngươi đang làm gì, mau đem Long Phượng Lô giao ra. Hứa Tài Lương tức hổn hển, cản tại Mộ Phong trước mặt, âm trầm nói, các ngươi Liêu Quang thương hội đừng quá quá đáng, Long Phượng Lô rõ ràng bán cho Phong ca, hiện tại các ngươi lại công nhiên lật lọng, không cảm thấy xấu hổ sao? Phùng Lạc Phi không phục mân mê miệng nói, giao ra, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta Liêu Quang thương hội không khách khí. Hứa Tài Lương ánh mắt âm trầm, vỗ tay phát ra tiếng. Theo một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một chi hơn 10 người đội ngũ, bước nhanh đi tới, triệt để đem Mộ Phong vây lại, mà động tĩnh bên này, lập tức đưa tới thương hội bên trong rất nhiều người chú ý, nghị luận ầm ĩ, phế vật. Còn không giao ra Long Phượng Lô, sau đó cút ra Liêu Quang thương hội, Lục Vũ Long hai tay ôm ngực, hài hước nhìn xem Mộ Phong nói, Hứa Tài Lương, ta cho ngươi lần cơ hội. Hiện tại quỳ xuống đất nhận khuyết điểm, sau đó tự hành lan, ta liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Mộ Phong xoay người, lạnh lùng đôi mắt nhìn thẳng Hứa Tài Lương, bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối, Mộ Phong tuyệt không làm gì sai. Cái này Hứa Tài Lương lại vì lấy lòng Từ Tuyển Hiền. Lục Vũ Long đám người, lại ép buộc hắn giao ra đan lô, cái này đã đụng vào Mộ Phong lằn danh. Hứa Tài Lương cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Để ta quỳ xuống đất nhận khuyết điểm. Nói, Hứa Tài Lương phất phất tay. Đằng đằng sát khí nói, người này trộm lấy Long Phượng Lô. Tội ác tài trời, cho ta tại chỗ giết chết. Hứa Tài Lương, ngươi cái này hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Xoay khúc sự thật, Phùng Lạc Phi, mặt khôn lòng đầy căm phẫn. Cái này Hứa Tài Lương tâm quá độc ác, lại muốn tại chỗ đem Mộ Phong giết chết. Hai người này cũng cùng một chỗ giết. Hứa Tài Lương lạnh lùng nói. Vâng, hơn 10 tên thủ vệ rút ra linh binh. Nhao nhao hướng phía Mộ Phong 3 người chém tới. Nếu là võ giả tầm thường, bị nhiều như vậy linh binh chém trúng, tất nhiên bị chặt thành bọt thịt, muốn chết. Mộ Phong đôi mắt bắn ra kinh người lợi mang, tay phải bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, ầm ầm, ầm vang ở giữa, phảng phất vô số lôi đình, đất bằng nổ vang, một đạo bạch sắc hơi khói tự Mộ Phong đầu ngón tay nổ tung lên. Hình thành xương trắng chạng mây vòng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, hơn 10 tên thủ vệ cầm trong tay vũ khí, vừa mới chặt hạ, chính là bị khủng bố mây vòng quét ngang bay ngược mấy chục mét có hơn. Đụng nát rất nhiều gian hàng, ngươi, Hứa Tài Lương con ngươi thu nhỏ lại, cái này hơn 10 tên thủ vệ đều là mệnh luân tam trọng tu vi. Lại bị người ta gảy ngón tay một cái liền đánh bay. Kẻ này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a, Hứa Tài Lương. Ngươi hẳn là cho là ta không dám giết ngươi. Mộ Phong dậm chân đi hướng Hứa Tài Lương. Hắn xa không nghĩ tới cái này Hứa Tài Lương sẽ sai người đem hắn tại chỗ giết chết. Hắn rõ ràng cùng người này không oán không cừu, người này lại vì lấy lòng Lục Vũ Long muốn giết hắn. Thật cho là hắn Mộ Phong là quả hồng mềm. Hứa Tài Lương dọa được liên tiếp lui về phía sau, thực lực của hắn cũng liền cùng những thủ vệ kia không sai biệt lắm. Hơn 10 tên thủ vệ đều không phải là đối thủ của Mộ Phong. Càng đừng nói là hắn, dừng tay đi, Lục Vũ Long dậm chân cản tại Hứa Tài Lương trước người. Vô tận băng xương lan tràn mà ra, nháy mắt đông lại Mộ Phong hai chân, đám người kinh hãi phát hiện. Lục Vũ Long chỗ bụng dưới hiển hiện tám sắc mệnh luân. Người này đúng là mệnh luân bát trọng cường giả. Chúng ta cũng không làm khó ngươi. Giao ra Long Phượng Lô. Cút ra Liêu Quang Thương Hội. Ta có thể không truy cứu ngươi vô lễ. Lục Vũ Long ánh mắt kiêu căng. Đối với đám người quang tới rung động ánh mắt. Rất là hưởng thụ. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Mộ Phong cười lạnh, rộng lớn khí thế bạo dũng mà ra, ngưng kết tại chân hắn hạ băng xương đều vỡ vụn, Lục Vũ Long con ngươi thu nhỏ lại, hắn lại tại Mộ Phong trên người, cảm nhận được một tia uy hiếp, vậy thêm lên ta đây, mà Thẩm Nhã dậm chân mà ra, cùng Lục Vũ Long đứng sóng vai, chỗ bụng dưới đồng dạng hiện lên tám sắc mệnh luân, lại là một tên mệnh luân bát trọng cường giả. Thiếu niên này đến cùng là làm chuyện gì a? Vậy mà rước lấy hai tên cao thủ như vậy? Đây không phải là Lục gia Lục Vũ Long cùng Mạt gia Mạt Thẩm Nhã a? Bọn hắn đều là nội viện nội bảng thiên tài a, khó trách tu vi như thế cao. Mọi người vây xem, rốt cục nhận ra đứng sóng vai đôi nam nữ này, từng cái lộ ra vẻ kính sợ. Không đủ, Mộ Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Lục Vũ Long, mà Thẩm Nhã trong lòng giận dữ. Cái này Mộ Phong quá cuồng vọng. Đám người xôn xao, hai người thế nhưng là quốc đô thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu. Hai người cộng lại còn chưa đủ. Kẻ này không khỏi quá phách lối đi. Lão hủ tư tuyển hiền. Thêm lên ta, có thể đủ để tiểu hữu bỏ những thứ yêu thích giao ra đan lô. Tư tuyển hiền một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại thấy thế cục cứng ngắc đến mức độ này, than nhẹ một tiếng, đi ra, xoạt, một nháy mắt, hiện trường xôn xao một mảnh, ồn ào náo động rất bên trên, tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Chẳng ai ngờ rằng, quốc đô ba đại thiên sư một trong linh dược thiên sư Tư Tuyển Hiền lại cũng tới. Cái này có thể là chân chính đại nhân vật A, Lục Vũ Long. Mà Thẩm Nhã hai người cùng Tư Tuyển Hiền thế nhưng là kém mấy chù. Giờ phút này, thời gian phảng phất đình trệ, ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng tụ trên người Mộ Phong. Tứ đại thế gia bên trong hai đại thiên tài, lại thêm lên một vị thiên sư, ba người này phân lượng cực nặng, đủ để cho Liêu Quang Thương Hội hội trưởng tự mình tiếp đãi. Đám người không tin, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên. Dám không nể mặt mũi, không, đủ, Mộ Phong khẽ nhả âm, như lôi đình nổ vang, lan tràn toàn bộ thương hội, trong chốc lát, chung quanh yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, cách chương.